Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, khiêng thần tượng tiến táng thổ. Đương nhiên đầu to vẫn là tại Vương Đông nơi này, dù sao cũng là hắn tân tân khổ khổ bất chấp nguy hiểm hống. Mà lại hắn là tất cả mọi người trung tâm, là cần có nhất tài nguyên trưởng thành người. Còn thừa lại 6 cân, Vương Đông đem 5 cân chứa đựng tại đan điền bên trong. Ngay tại tử đế hư ảnh bên trong, Vương Đông muốn mượn nhờ đại năng bảo huyết lực lượng đến gia tăng tử đế hư ảnh xuất thủ số lần. Là chiến lược tài nguyên, còn có 1 cân bị Vương Đông cẩn thận luyện hóa. Hồng Mông Kinh cùng Thập Thiên Kinh điên cuồng vận chuyển. Trước một bước kịch liệt bành trướng chính là tu vi. 1-2 bảo huyết bị luyện hóa dung nhập Vương Đông thể nội. Nguyên bản liền thâm bất khả trắc đan điền khí hải trong nháy mắt lại lần nữa được mở mang. Sóng lớn vỗ bờ, chọc lãng bài không, ầm ầm sóng dậy, trong một chớp mắt tăng trưởng hơn 100 lần. Cơ hồ muốn đem Vương Đông cho no bảo. Lúc này cái gọi là bình cảnh bích chướng đã không có bất cứ tác dụng gì. Sớm đã bị tồi khô lạp hủ xé nát, kim đan tứ trọng thiên, lại một con đường ngấn long văn tinh hà đồng dạng quấn quanh mà lên. Vương Đông tu vi trong nháy mắt tăng vụt, kim đan tứ trọng sơ kỳ, kim đan tứ trọng trung kỳ, kim đan tứ trọng hậu kỳ, kim đan tứ trọng viên mãn. Tại thiên kiếp đến thời khắc, Vương Đông đã viên mãn. Thiên lôi cuồn cuộn ầm vang rơi xuống, Vương Đông ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sán lạn hào quang màu tím từ lỗ chân lông bên trong liền phun tới. Một mực khuấy động lên cao thiên, hắn liên tiếp 10 trường đánh ra, có nhật nguyệt treo cao, có Phật Đà rủ xuống ngồi, có đại đạo ngang qua thương khung, có lôi thần thiên cung, có long thần tế đàn. Có chư thần hoàng hôn vân vân, vô tận lôi đình lập tức nghịch quyển trời xanh từng khúc chôn vùi. Chăn bông đồng dạng mây đen trong nháy mắt thổi tan, cái gọi là đầy trời mây đen tán, chính là loại tình huống này. Từ tam trọng thiên viên mãn đột phá đến tứ trọng thiên viên mãn. Cái kia 1-2 bảo huyết lực lượng đều không dùng ánh sáng. Ngay sau đó bị thanh đế mộc thần Amaterasu đơn thu hết. Cái kia phiến thiên vũ rốt cục hoàn toàn cô đọng thành công. Xanh biếc đến thương khung đơn giản liền cùng lưu ly bích ngọc tạo ra. Thời thời khắc khắc lưu chuyển xanh ngắt ướt át thần thánh quang mang. Toàn thân trong suốt như thu hoàng đóng trời cao. Vẻn vẹn là một mảnh đông phương thanh đế mộc thần thiên. Liền so phía dưới tử kim chư thần thiên còn muốn khoáng đạt to lớn. Thiên vũ dưới bầu trời mặt phù văn xen lẫn. Thần quang lưu chuyển, lại 1-2 bảo huyết bị luyện hóa. Tu hành bên trong không ngày đêm. Tối hôm đó giờ tí Vương Đông lại mộng du. Cùng Sở Ứng Liên cùng một chỗ lại một lần trở lại chốn cũ. Tại siêu cấp đại mạc bên ngoài hắc hắc trực nhạc. Toàn thân cứng ngắc. Ngốc không sững sờ trèo lên, tu luyện vẫn còn tiếp tục, nhoáng một cái đã đến 15 tháng 4. Trưa hôm nay Vương Đông thân thể bỗng nhiên chấn động, gan bên trong xanh biếc xanh thảm bảo quang hung hăng xoay tròn. Hồng Mông thụ trạc cây tại thời khắc vận chuyển, Hồng Mông thụ trạc cây tinh thuần lực lượng cùng bảo huyết khẳng khái chi lực ầm vang phủ lên. Phù văn rốt cục cô đọc là thực thể. Một tôn to lớn đế vương hư ảnh xuất hiện. Hắn thân mang xanh ngắt đế bào, đế giày, đầu đội bách hoa đế quan, eo triền long mãng, chân đạp thương long, đại khí cổ phác, tang thương uy nghiêm, mắt trái chính là mặt trời, mắt phải chính là hạo nguyệt, tay trái chấp trưởng sinh cơ, tay phải thanh khống hủy diệt, hừ lạnh một tiếng chính là trăm hoa đua nở. Dậm chân một cái thiên địa cổ mộc tiếp cửu tiêu. Đây là Đông Phương Thanh Đế. Có Vương Đông khuôn mặt cổ lão đại đế. Rốt cục, mượn nhờ bảo huyết cùng Hồng Mông thụ trà cây. Vương Đông trong thời gian ngắn nhất bước ra thông hướng đại thành kiên cố một bước. Chỉ cần thanh đế ngưng thực, dựng dục ra thanh đế thiên cung, liền coi như là đại công cáo thành. Thanh đế thai nghén dị tượng tự nhiên, Vương Đông bên người lập tức thành cỏ cây hải dương, tươi non cỏ xanh tại sinh trưởng tốt, không biết tên hoa trên núi cấp tốc rực rỡ ganh đua sắc đẹp. Chim tước hô tinh, quế chi đủ phương, cây tử hột cấp tốc mọc rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên sinh trưởng, rút ra chạc cây, mọc ra phiến lá, khỏe mạnh trưởng thành, xanh tươi mượt mà. Vô số ống rậm dì úp đại thụ đều hướng phía Vương Đông bên này mở rộng đi qua. Đại thụ hóa thành thương khung, bách hoa biên chế tán hoa, cỏ xanh cấu trúc thảm cùng đế tọa. Vương Đông ngồi ngay ngắn trên đó, toàn bộ ngộ đạo nhai đều bị bao phủ lại, dị tượng quá mức kinh người. Có thanh đế hư ảnh xuất hiện, thỏ con, chó con mèo nhỏ đều tới lanh lợi, hưởng thụ tự nhiên khí tức, bạch lộc, tiên hạc, viên hầu, thanh nghiêu những linh thú này cũng chạy vội tới. Chiều bái thành kính, Vương Đông vừa mở mắt, hai vòng quang hoa đồng thời nở rộ, đảo mắt khuếch tán vạn dặm. Cẩn thận đi xem, cái kia vòng sáng đều là từ dài gần tấc thương long xem như bút mực cấu trúc mà thành. Thần dị rộng rãi, đoạn này thời gian những người khác tiến bộ đều rất lớn. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Lão Quy, cô Tô Thanh bọn hắn đều phá quan. Mặc dục càng là đến kim đan cửu trọng thiên, có âm thầm thanh phương cửu anh gõ chết xúc động. Bất quá nàng là sẽ không như thế làm, bởi vì chỉ là một bộ linh thân. Chân chính phương thần tử chỉ sợ sớm đã là thần hỏa cảnh giới cường giả. Một khi trêu đến hắn chân thân giáng lâm, đó mới là chuyện phiền toái đâu. Vương Đông đại quân tiến bộ cũng là khá kinh người. Ngàn vạn thần huyết thú bên trong hiện lên một nhóm kim đan cửu trọng cao thủ. Long kỵ quân chỉnh thể tiêu chuẩn cũng tăng lên tới chủng liên cửu trọng. Mà này vẻn vẹn một cân bảo huyết thành quả. Mọi người tu luyện kết thúc về sau vui mừng hớn hở. Bắt đầu một lần đại liên hoan, ban đêm hạo nguyệt treo cao, mặt trăng băng luân ngọc bàn tung xuống ngân huy tả địa. Như lụa trắng bao phủ trong nhân thế, Vương Đông cùng Sở Ứng Liên đều chẳng muốn phòng bị. Vào lúc ban đêm liền mộng du đi, hai người như u linh một bước chính là trăm vạn dặm. Hoàn toàn siêu việt bình thường thực lực cùng tốc độ, đến cổ mộ phía trước cười ngây ngô đi. Lão Quy tu vi đột phá thực lực bão táp tự tin hơn gấp trăm lần. Mang theo đồng dạng kích động Tiểu Ngọc Nhi cùng thần luân tam trọng thiên xích long. Lại lần nữa tiến vào táng thổ đi tìm đồ tốt. Bọn gia hỏa này đều đồ tốt cùng thần bí đồ vật có một loại chấp niệm. Một ngày không phòng đảo liền toàn thân khó chịu. Thậm chí có mấy ngày còn tới bạch cốt đảo cùng đi gặm xương cốt. Bị bạch cốt thú truy gọi là một cái chạy a. Lão Vương cùng đi thôi. Nói cho ngươi, lần này bá gia ta đào được một cái người đọc sách mộ táng. Bên trong có thật nhiều cổ tịch ngọc giản, ghi chép một cái kinh thế mộ táng. Lão Quy ưỡn nghiêm mặt, thần bí hề hề tại Vương Đông bên người nói chuyện. Người đọc sách kia ghi chép thời điểm vị đại nhân vật kia còn chưa có chết. Mộ huyệt cũng là vừa mới móc ra, tuyệt đối không sai, bên trong có đồ tốt. Ồ, thật hay giả, Lão Quy quá không theo sách. Vương Đông bản năng liền tiến hành hoài nghi. Cấp bậc gì, bá gia ta tiên phẩm cứ như vậy lần sau. Lão Quy chỉ thiên mắng thề, lời thề son sắt nói, là thừa tướng mộ, một tôn thông thiên thánh triều thừa tướng. Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì, là đại tai biến phía trước thừa tướng, còn có trên triệu năm thời gian khoảng cách đâu, không cần sợ, căn cứ ghi chép, gia hỏa này phú khả địch quốc a, chân chính kẻ có tiền. Tốt, làm này một phiếu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tháng 5 năm còn có hơn 10 ngày đâu, cầu phú quý trong nguy hiểm có lẽ còn có thể phát hiện địa ngục hoa bí mật. Vương Đông hào khí vượt mây hạ quyết tâm, bất quá táng thổ bên trong quá nguy hiểm, chỉ bằng vào chúng ta thực lực rất có thể gặp nạn. Ngay cả chí bảo cũng không kịp sử dụng. Dù sao ngươi nói đây chính là một vị thừa tướng mộ a. Thông Thiên Thánh Triều thừa tướng, tu vi khẳng định thông thiên triệt địa, mộ táng bên trong cơ quan tin tức, các loại phòng trộm thủ đoạn tuyệt đối kinh người. Cho nên, Vương Đông vỗ đùi, cho nên chúng ta muốn tìm giúp đỡ a, mà lại vừa vặn mượn nhờ cơ hội này cũng cho ta đến dòm ngó thần khư bí cảnh bí mật. Nhất cử lưỡng tiện chẳng phải là khoái chăng? Bọn hắn đều là thực càn gia. Cấm thần ti phủ bụi mật thất lại một lần mở ra. Bốn tôn cao lớn trăm trượng thần tượng đứng sừng sững ở trên bệ đá. Lù lù bất động, đối mặt bọn chúng có đối mặt Uông Dương Hãn Hải cảm giác sợ hãi. Lão Quy cũng từng tiến vào thần khư bí cảnh. Thần nhãn vừa mở ra liền thấy cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn thần ma. Hào quang ngàn vạn nặng, không phải đâu. Đây là thần khư bên trong pho tượng, ngươi cũng quá lớn mật đi. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ngươi sống một đời liền muốn liều một phát. Vương Đông nhiệt huyết lăn lộn, đi lên liền muốn nâng lên một tôn thần tượng đến. Không nghĩ tới cái kia thần tượng quá mức nặng nề. Liền xem như Vương Đông kim đan tứ trọng lực lượng cơ hồ không lay động được. Cuối cùng vẫn là vận dụng pháp bảo lực lượng mới đem toàn bộ rời lên. Hết thảy rời đến hồng mông không gian bên trong. Cũng coi là cho thiên cương ít bốn quả bom hẹn giờ đi. Ra ngoài bản năng Vương Đông đã cảm thấy này tứ đại pho tượng có vấn đề lớn. Tương đối nguy hiểm. Lúc trước hắn xông tam quan thời điểm liền gặp phải tinh thần của bọn hắn trấn áp. Cổ quái vô cùng. Đi. Chấm ngược lại muốn xem đến cùng là táng thổ yêu ma quỷ quái lợi hại, vẫn là này thần khư thần lợi hại. Nhìn một trận thần ma đấu đi đi. Vương Đông rất hưng phấn, hấp tấp hướng táng thổ tiến đến. Mấy người khác cũng đều đi theo, đều đối viễn cổ tuế nguyệt thông thiên thánh triều cảm thấy rất hứng thú, muốn tìm tòi hư thực. Táng thổ bên trong nấm mồ lũy trồng lên nấm mồ. Một cái sẻng xuống dưới liền có tanh hôi thi thủy phun tới. Ngâm lão quy đầy đầu đầy mặt. Gia hỏa này mặt đều tái rồi. Thẳng tắp nằm xuống dưới. Kết quả trực tiếp dùng mặt cùng cái kia con suối tới cái tiếp xúc thân mật. Lần này quy đóng đều thanh. Đảo lăn quảng thành lăn đất hồ lô. Kém chút thanh ruột đều cho phun ra. Vương Đông cười hắc hắc. Thử thăm dò nói móc. Ngươi xác định còn muốn đào? Đào a, làm gì không đào? Hòe, đào, nhanh lên hòe. Lão quy một bên nôn khan một bên khởi công, nhổ nước miếng xoa xoa tay, nắm lấy thuổng sắt liền bắt đầu mãnh đào. Bọn hắn mượn nhờ trận pháp đem thi thủy dẫn lưu ra ngoài. Đem ngoài vạn dặm đều cho chìm mới miễn cưỡng rút sạch sẽ. Răng rác. Cái sẻng dưới đáy đống lửa bắn tứ tung. Tại chỗ bẻ gãy, Vương Đông vừa trừng mắt. Lão tinh trùng lên não. Ngươi làm sao cái tình huống? Không phải trang bị của ngươi ngươi liền có thể tùy ý giày xéo a? Giày xéo cái đầu. Lão quy nhe răng trợn mắt một đầu mồ hôi. Có cái gì? Vảnh lên gãy bá ra cái sẻng. Hắn kiểu nói này một đoàn người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhát gan Vương Diệu Thu cùng Xích Long lẫn mất xa xa. Ngó giáo giác nhìn quanh. Vương Đông cùng Lão Quy liếc nhau. Ùng ục ục hút ngụm nước bọt. Cố lấy can đảm lại đi mở đào. Trách móc ma chớ. Không gì kiêng kỵ a. Vương Đông một tiếng gào to. Cái sẻng đinh đương một tiếng liền đoạn mất. Bên cạnh Lão Quy thuồng sắt đồng dạng gãy mất. Hai người mặt đều đen. Trong lòng không ngừng gõ trống nhỏ, cũng không tin cái kia ta, vảnh lên gãy cái sẻng có gì tài ba, có bản lĩnh vảnh lên gãy bá ra đại thô chân a. Lão ô quy lời nói vừa mới nói xong, Một đầu đại thô chân răng rắc một tiếng bẻ gãy. Hắn ai u một tiếng bay nhảy đằng quảng thành lăn đất hồ lô. Nhìn chân gãy địa phương, rõ ràng liền có 5 cái bầm đen chỉ ấn. Thật sự có quỷ. Vương Đông 3 con mắt đồng thời phát sáng. Nói ra, không tin ta không được a. Thông Thiên Thánh Triều thừa tướng mộ, bình thường đào không được. Không được liền rút lui. Đừng đùa mệnh, không được, người không sống một điểm cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Nhanh đào, nếu không bá ra ta đầu này chân không phải bạch gãy sao? Lão Quy thuộc về loại kia thấy tiền sáng mắt không muốn mạng người. Lão Vương, người dọn tới cái kia thần tượng đâu? Tranh thủ thời gian dùng a. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng khó khăn không ở bá ra ta. Oanh, tóc vàng kim đồng, thân mang chiến y màu vàng ống thần tượng bị Vương Đông lấy ra ngoài. Liền xử tại cái kia phần mộ đỉnh, trường kiếm ông ông tác hưởng, sợi tóc giữa trời bay lên, oai hùng bá khí, hai người thành kỷ giác chi thế đứng vững, từng cái thận trọng, Vương Đông kim ô thánh hỏa bào tại tỏa ánh sáng bên người biển lửa chảy ngang. Lão Quy càng là đầu đội mũ sắt, mặc nặng nề sắt quần cộc. Bắt đầu đào mộ, lần này cái xẻng không ngừng, chân cũng không ngừng, địa phương nào đều không ngừng. Bùn đất rì rào xuống dưới. Lão Quy cùng Vương Đông mở mày mở mặt, triển khai vùi đầu gian khổ làm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.